One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 1, Ameno Kuni. Hakuen mắt sáng lên, tại cái này thời gian nửa năm bên trong, hắn vẫn luôn tải vì đến tiếp theo thế giới làm chuẩn bị. Hắn lợi dụng máy khuếch đại, bốn phía tìm kiếm năng lực giả, tìm kiếm bọn hắn năng lực. Bất quá những năng lực này đều để Hakuen phi thường thất vọng. Căn bản ngay cả trên người hắn trái ác quỷ cũng không bằng. Cho tới trong vòng nửa năm, Hakuen căn bản không có tìm tới có thể cho hắn động tâm đi săn trái ác quỷ năng lực. Bởi vậy, hắn chỉ có thể từ trên người chính mình hiện hữu trái ác quỷ năng lực bên trong tuyển chọn ba loại. Cái thứ nhất, hệ Zouan, hệ Mythical Zouan. Bát kỳ đại xà, bát kỳ đại xà xem như hệ Mythical Zouan bên trong cực kỳ nhân vật cường hãn. Luận uy lực, Sohito Hitun Nomi cường hãn. Luận trùng sinh, có thể cùng bất tử điều so sánh. Luận lực bền bỉ, cùng hấp huyết quỷ cũng không thua kém bao nhiêu. Có thể nói, viên này tại nguyên tác bên trong chưa từng xuất hiện hệ Zouan năng lực. Là Hakuen nhìn thấy qua mạnh nhất hệ Zouan trái ác quỷ. Cái thứ hai, hệ Paramecer, Momonomi. Hakuen không có lựa chọn Gura Gura Nomi. Đối với hắn mà nói, Gura Gura Nomi lực phá hoại hoàn toàn chính xác kinh khủng. Nhưng nếu như đem ánh mắt thả càng thêm lâu dài, ủng có thể tăng phúc bất luận cái gì năng lực hơn trăm lần Momonomi. Mới là thần khí trong thần khí. Thử nghĩ một hồi, nếu như Hakuen tại Hokage thế giới bên trong cắn nuốt đến Seragon, Byakugan, hoặc là cái khác cách cây Zenkai, đem uy lực của nó phóng đại gấp trăm lần. Tràng diện hùng vĩ, chỉ vừa tưởng tượng cũng đủ để làm cho người phấn chấn. Với lại hiện tại là gấp trăm lần, các loại Hakuen tiếp tục khai phát nghiên cứu. Nói không chừng liền có thể khai phá gian lận lần, vạn lần, cường hãn trình độ nhưng tuyệt không phải một chút xíu a. Cái thứ ba, hệ lô gia, sao trời loại, mặt trời trái cây, nguyên bản Hakuen muốn lựa chọn Goro Goro Nomi, chẳng những có thể lấy mang đến cho hắn không có gì sánh kịp sức mạnh sấm sét, còn có thể để hắn tiến hành lôi điện thuấn gian di động. Có trợ giúp hắn cấp tốc tại Hokage thế giới bên trong du tàu. Nhưng về sau Hakuen tại du lịch thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện mặt trời trái cây tiềm lực, muốn so Goro Goro Nomi lớn, sao trời phản trọng lực, có thể làm cho Hakuen kháng cự lực vạn vật hấp dẫn. Tung bay mà lên, đồng thời tiến hành cấp tốc phi hành di động, kinh khủng nhiệt độ cao. Nhiệt độ tuyệt không chỉ mấy ngàn, hoàn toàn có khả năng đạt tới hơn vạn, thậm chí hơn 10 vạn. Tại dạng này nhiệt độ phía dưới, trên địa cầu bất luận cái gì vật thể đều sẽ trong nháy mắt hóa thành khí thể. Không còn sót lại chút gì. So với Goro Goro Nomi, hệ lô gia bên trong nhất là hiếm thấy sao trời loại, đương nhiên trở thành Hakuen lựa chọn hàng đầu. Ba cái trái ác quỷ đã ghi vào. Ngẫu nhiên thời không thông đạo đang tại mở ra. Chấm ngoặc kép. Ngẫu nhiên thời không thông đạo mở ra. Mời chủ ký sinh tiến vào. Hoa. Bên trong hư không. Mở ra một cái một người cao lỗ hổng. Bên trong tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh. Bảy sắc mờ mịt quang mang lưu chuyển lên. Giống như một mặt cầu vồng tấm gương. Đúng. Ta còn không biết ta đi về sau, lúc nào có thể trở về. Hakuen chợt nhớ tới điểm này. Hắn tuy nói đối One Piece thế giới không có gì có thể lưu luyến. Nhưng tất lại chúng nữ nhân của mình đều tại cái này. Sớm tối cũng về được không phải. Khi ngài tại Hokage thế giới hoàn thành thế giới kết thúc nhiệm vụ về sau, liền có thể một lần nữa mở ra thời không thông đạo. Trở lại ngài trưởng không thế giới. Hệ thống nói ra, nếu như ngài cần, có thể đem vua hải tặc thời gian lưu vong chậm gấp trăm lần. Thả chậm gấp trăm lần. Vậy thì thật là tốt. nói không chừng chờ ta trở về thời điểm, vừa vặn đến ăn cơm chiều thời gian. Hakuen khóe miệng nhếch lên, nhanh chân một bước, trực tiếp tiến nhập mặt này cầu vồng trong gương. Khi Hakuen hai cái chân đều bước vào ngẫu nhiên thời không thông đạo về sau, liền nhìn thấy chân mình hạ phẳng phất dẫm lên một đầu cầu vồng. Chung quanh quang mang cũng bắt đầu phi tốc rút lui. Chính khi tiến vào xuyên qua thời không chương trình, chấm ngoặc kép, chương trình tiến vào, đăng tải tái tạo ghi vào số liệu. Tái tạo hoàn tất, bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, ngoặc kép, 3, 2, 1, chủ ký sinh, chào mừng ngài tiến vào thế giới mới. Hakuen trước mắt bỗng nhiên có một đạo bạch quang nở rộ mà ra. Theo không ngừng tới gần, bạch quang tại Hakuen trước mắt nhanh chóng phóng đại, cuối cùng đem chung quanh toàn bộ bao phủ đi vào. Hakuen nheo mắt lại, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Một lát sau, quang mang dần dần từ từ tiêu tán. Hakuen cảm nhận được chân mình hạ dẫm lên không còn là bằng phẳng thông đạo. Rõ ràng có đất cát thổ nhưỡng cảm giác, đồng thời có nước mưa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đầu của hắn. Nơi này là, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Ame no Kuni đi. Khi Hakuen cảnh tượng trước mắt bày biện ra lúc đến, Hakuen thấy được đầy trời mưa phùn tung bay mà xuống, một cái uyển như cương thiết đổ bê tông thành thị chiếu rọi tại trước mắt hắn. Ame no Kuni, lâu dài trời mưa, ở vào thổ, phong, lửa tam đại quốc chỗ giao giới, nhận đại quốc ở giữa chiến tranh ảnh hưởng, cho nên lâu dài chiến loạn không ngừng. Không biết hiện tại là thời gian nào, nếu là có thể trực tiếp cùng Pen giao thủ, cái kia cũng coi là không có đi một chuyến uổng công. Ame no Kuni nổi danh nhất, dĩ nhiên chính là tại Hokage Ninja, bên trong, hủy diệt đi toàn bộ Konoha, kém chút đánh ra đại kết cục Pain. Pain có được tam đại đồng thuật bên trong Raigan, thực lực cường đại không thể nghi ngờ, tăng thêm đủ loại thuật pháp ảo diệu, hẳn là đủ Hakuen hảo hảo chơi một chút. Người nào là người xâm nhập, đem hắn bao vây lại. Hakuen mới xuất hiện không lâu, lập tức liền có không ít ninja nhanh chóng mà đến, đem Hakuen bao bọc vây quanh. Ninja phục sức, ninja hộ ngạch, còn có kunai shuriken a. Quả nhiên đổi cái thế giới mới, tầm mắt mở rộng không ít. Hakuen nhìn chung quanh một chút, đối mặt đông đảo Amegakurei ninja, không có chút nào bối rối. Hắn đang quan sát những này Amegakurei ninja. Amegakurei ninja cũng đồng dạng đang đánh giá hắn. Không có ninja hộ ngạch, không cách nào xác nhận người xâm nhập thân phận. Phục sức cũng không giống là ninja, có lẽ là nước khác chui vào người. Không thể phớt lờ, không cần phải để ý đến quá nhiều. Bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, không cần biết hắn là ai. Trước đem hắn bắt lại, giao cho cha tấn tổ thẩm vấn là được. Mục đích xác lập, lập tức tất cả Amegakurei ninja trực tiếp lựa chọn động thủ. Kunai, shuriken từ bốn phương tám hướng hướng Hakuen vọt tới. Thủy độn bạo hồng lưu chi thuật, thủy độn Shiro no Jutsu. Đồng thời còn có ninja nhanh chóng kết ấn, lấy nhẫn thuật phụ trợ. Một đám ninja phối hợp ăn ý, hỗ trợ lẫn nhau, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Bá. Bỗng nhiên, Hakuen trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tất cả kunai shuriken cùng nhẫn thuật toàn bộ thất bại. Tốc độ thật nhanh, Amegakurei các ninja trong lòng giật mình. Lúc này, bên trong một cái ninja thấy hoa mắt. Hakuen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp bóp chặt cổ họng của hắn, đem cả người hắn nhấc lên. Người vừa mới nói chính vào thời kỳ chiến tranh. Nói cho ta biết, hiện tại lần thứ mấy giới ninja đại chiến? Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.